Luân hồi nhạc viên, chương 299, 2, người gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quarter 7 phụ cận sao? Xem ra không sai. Tô Hiểu lúc này phi thường khó chịu. Hắn mua sắm bản vẽ kia có nói rõ. Tiến vào địa điểm là Quarter 7. Kịch bản bắt đầu 6 ngày trước. Có thể truyền tống địa điểm cũng không phải là Quarter 7 ở trên đảo, mà là phụ cận hải vực. So sánh hải tặc thế giới thời gian điểm khác, Quarter 7 thời gian điểm phi thường thích hợp hiện tại Tô Hiểu. Nơi này không có tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, cũng không có thực lực mạnh đến không cách nào chống cự địch nhân. Mặc dù thanh cương ảnh có lẽ có thể thương tổn được tự nhiên hệ năng lực giả, có thể loại kia địch nhân cũng không phải hiện tại hắn có thể đối phó. Tỷ như Ino Chi Lưu. Tô Hiểu đối phó loại kia cấp bậc địch nhân căn bản không có thắng lợi khả năng. Tô Hiểu ở trên biển du động. Hắn nhận được Quarter 7 đại khái vị trí. Mặc dù sơ thủy địa để cho người ta có chút im lặng, có thể Tô Hiểu nghĩ đến về sau hành động, tâm tình dần dần khá hơn. Hắn thí luyện thế giới chính là vua hải tặc. Khi đó hắn quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể dùng âm mưu quỷ kế đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đổi thành hiện tại Tô Hiểu, hắn sẽ trực tiếp xách đao giết đi qua. Đây không phải vô trí. Rõ ràng đã có thực lực vì cái gì còn muốn phiền toái như vậy? Biến cường đại không phải là vì lại càng dễ đạt thành mục tiêu sao? Nếu mà có được thực lực còn bó tay bó chân, kia mạnh lên không có chút ý nghĩa nào. Bơi ở thanh tịnh trong nước biển, Tô Hiểu trong lòng dấy lên một đám lửa. Yên lặng ở trong lòng giận dữ hét. Hải tặc thế giới, ta Tô Hán Ba lại trở về. Bơi hồi lâu, chung quanh vẫn là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Cái này để người ta cỡ nào bất đắc dĩ. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở gần biển không khỏi cũng quá tới gần một chút. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu tiếp tục hướng Quarter 7 du lịch. Ở trong biển hắn một mực đáp lại cảnh giác. Hải tặc thế giới trong biển cũng không an toàn. Các loại cự hình sinh vật nhìn mãi quen mắt. Ánh nắng tươi sáng, mấy cái trắng noãn hải âu tại mặt biển bay qua. Một chiếc ba cột buồm thuyền đi thuyền trên mặt biển. Ba cột buồm thuyền chỉnh thể vì chất gỗ kết cấu, ước chừng hơn 12 mét dài. Thân thuyền dài nhỏ, đầu thuyền có mũi sừng. Đây là một chiếc tàu nhanh. Sẽ dùng cái này thuyền chỉ có một loại người. Hải tặc, loại này tàu nhanh vận tải lực cực kém, có thể tốc độ cực nhanh, dùng cho truy đuổi thuyền hàng lại thích hợp bất quá. Gió biển thổi động lên màu đen buồm. Màu đen cánh buồm bên trên tràn đầy lỗ thủng. Những này lỗ thủng có to bằng ngón tay. Lít nhà lít nhít trải rộng tại cánh buồm bên trên. Hẳn là bị chì đạn đánh xuyên lưu lại lỗ rách. Chiếc này thuyền hải tặc tốc độ cực chậm đi thuyền ở trên biển. Thân tàu hiện đầy vết thương. Cả con thuyền két rung động. Tựa như lúc nào cũng sẽ tan tành. Chiếc này đoàn hải tặc đã cùng địch nhân giao chiến mấy ngày. Có chút vị trí đã ẩu tả tu bổ qua. Một cây phó buồm cán bị đánh gãy. Cho nên chiếc thuyền này mới có thể chậm như vậy. Đầu thuyền bong tàu bên trên. Đây là bong tàu chỗ cao nhất. Một độc nhãn hải tặc lấy tay ra bên trong kính viễn vọng. Dùng con kia hẹp dài lại hung tàn độc nhãn hướng nơi xa nhìn lại. Thuyền trưởng, còn bao lâu có thể đến Quarter 7? Ác lang hào sắp không kiên trì được nữa. Phía dưới bong tàu một hải tặc rụt rè hỏi. Hắn phụ cận còn đứng lấy mấy chục tên hải tặc. Trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Những này hải tặc quần áo khác nhau. Đều có một cái đặc điểm. Xanh sao vàng vọt, từng cái mang thương. Thiếu cánh tay chân gãy không phải số ít. Một chút hải tặc vết thương cũng bắt đầu nát giữa. Đang dùng thủy thủ đao cắt thịt, ngậm miệng, độc nhãn thuyền trưởng thanh âm thấp chát chát, yết hầu nhất định nhận qua tổn thương, mà lại là bị cắt yết hầu thương thế. Độc nhãn thuyền trưởng mở miệng, những cái kia hải tặc nơm nớp lo sợ lui ra phía sau. Ngựa đầu đàn bên trên rủ xuống, muốn trở thành thuyền trưởng cần thực lực cường đại, hoặc tàn bạo đến cực điểm, có lẽ có nhân cách mị lực. Tên này độc nhãn thuyền trưởng rõ ràng thuộc về cái trước. Hắn dùng tàn bạo tác phong thống trị chiếc thuyền này. màu đen bịt mắt, nếu như lại phối hợp một tay móc sắt thì càng giống một hải tặc. 8 ngày trước, sói đói đoàn hải tặc ở trên biển gặp được một cái khác băng hải tặc. Song phương không có đàm phán hoặc thương lượng, trực tiếp dùng đạn pháo hướng đối phương trên thuyền chào hỏi. Đây là hải tặc gặp mặt, lễ tiết, tại, hữu hảo, triển khai pháo kích về sau. Sói đói đoàn hải tặc căn bản không có nhận mạn thuyền chiến cơ hội. Đối phương hỏa lực quá mạnh, cho nên bọn hắn chạy trốn, bằng vào vận khí cất chó. Sói đói đoàn hải tặc thành công đào thoát, bắt đầu ở trên biển phiêu lưu. Đồ ăn cùng uống nước đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Càng đáng sợ chính là phòng thuyền trưởng bị tạc nát một mảnh. Nơi đó tồn phóng nhịn bảo tồn hoa quả. Ở trên biển cái gì trọng yếu nhất? Đáp án là nước ngọt cùng hoa quả. Nước ngọt xếp ở vị trí thứ nhất, hoa quả thứ hai. Nếu như thời gian dài không thu hút vitamin C, người liền sẽ mắc xấu máu bệnh. Vậy liền chết chắc. Rau quả cùng hoa quả bên trong chứa vitamin C, có thể rau quả không dễ bảo tồn, mà lại giá cao chót vót, cho nên hải tặc đều sẽ lựa chọn mang theo hoa quả. Quả táo cùng thanh quýt đều là lựa chọn tốt. Lúc này sói đói đoàn hải tặc liền lâm vào mức độ này. Vết thương lây nhiễm, nước ngọt khuyết thiếu, không có hoa quả, băng vải cùng dược vật không đủ. Vận khí không tệ chính là bọn hắn đã cách Quarter 7 không xa. Này mới khiến trên thuyền không có bạo động. Nếu không coi như độc nhãn thuyền trưởng cũng ép không được những này hải tặc. Hàng hải sinh hoạt rất không tẻ nhạt, chớ nói chi là mức độ này. Cả con thuyền tựa như là một cái thùng thuốc nổ. Chỉ cần một điểm hỏa tinh liền sẽ dẫn bạo. Mấy tên hải tặc từ trong khoang thuyền đi ra, khóe miệng có vết máu, trong miệng tựa hồ đang nhấm nuốt cái gì. Ánh mắt chết lặng, thuyền trưởng phát hiện người gặp nạn. Hô to một tiếng gây nên trên thuyền tất cả hải tặc chú ý, người gặp nạn. Nam nhân vẫn là nữ nhân? Độc nhãn thuyền trưởng mở miệng. Vô luận là nam nữ đối với hiện tại sói đói đoàn hải tặc đều rất có tác dụng. Nam nhân xem như đồ ăn ăn hết. Nữ nhân tác dụng càng lớn hơn. Là nam nhân, đại khái chừng 20 tuổi. Không có vũ khí. Nam nhân sao? Độc nhãn thuyền trưởng ngữ khí có chút thất vọng. Ra biển một tháng, duy nhất nhìn thấy từ tính là một con đưa báo chí tin tức chim. Vớt lên đến nhốt vào buồng nhỏ trên tàu. Khẩn cấp đồ ăn không nhiều lắm. Không biết vẫn còn rất xa có thể đến Water 7. Hiện tại chỉ có phương hướng. Không rõ ràng có bao xa. Nam nhân bắt lấy xem như khẩn cấp đồ ăn. Nữ nhân thì là đùa bỡn một phen sau trở thành khẩn cấp đồ ăn. Những này hải tặc đói điên rồi liền sẽ ăn người. Xác thực nói bây giờ đã đang ăn. Ăn những cái kia thụ thương nặng hơn đồng bạn. Trong biển, Tô Hiểu như cũ tại toàn lực hướng về phía trước du lịch. Đột nhiên cảm giác bên trong xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Quay đầu nhìn lại, là một chiếc thuyền chính hướng hắn lái tới. Thấy rõ thuyền cờ sau Tô Hiểu biến sắc. Cờ đen, hải tặc, đối phương mạnh yếu tạm thời không được biết. Nhưng có một điểm Tô Hiểu có thể xác nhận. Những này hải tặc tuyệt đối không phải ôm thiện ý tới. Cả con thuyền thẳng tắp hướng hắn lái tới. Rõ ràng là muốn đụng hắn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Dưới thân thể chim, chui vào trong nước biển. Trước mắt tràng cảnh biến đổi. Chung quanh xanh thẳm một mảnh. Nước biển rất thanh tịnh. Ngẫu nhiên có loài cá bơi qua. Thuyền buồm dưới đáy đập vào mi mắt. Do dự mấy giây, Tô Hiểu không có lựa chọn phá hư chiếc thuyền này. Đó là cái không tệ cưỡi công cụ. Mặc dù có chút rách dưới. Trên thuyền hải tặc. Mấy tên hải tặc đứng tại mép thuyền hướng phía dưới xem xét. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong tay bọn họ cầm thật dài móc sắt. Móc sắt có gai. Những người này chuẩn bị dùng thứ này đem Tô Hiểu câu đến trên thuyền. Người bình thường bị loại này hung khí câu bên trong không chết cũng tàn phế. Đụng phải sao? Sẽ không trực tiếp đập vụn đi. Sẽ không. Thuyền nhanh không nhanh. Nhiều nhất là đụng bất tỉnh. Lưu sống, chết thịt không mới mẻ. Những này hải tặc đã không thể được xưng là người. Bọn hắn nguyên bản cũng không phải đồ tốt. Làm ác sau chạy trốn tới trên biển. dùng cái này tránh né chính phủ thế giới cùng hải quân đuổi bắt. Ngay tại những này hải tặc cầm móc sắt tìm kiếm Tô Hiểu lúc, một cái câu khóa đột nhiên phá hải mà ra, một mực đính tại mạn thuyền bên trên. Trong biển, Tô Hiểu nắm chặt giới đoạn tuyến, toàn bộ thân thể bị hướng lên kéo động. Cato Dragon xuất hiện trong tay, thanh cương ảnh trong nháy mắt mở ra. Địch nhân thực lực không rõ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Cái này dù sao cũng là hải tặc thế giới. Soạt một tiếng, Tô Hiểu xông ra nước biển, trực tiếp leo lên mạn thuyền. Hắn một tay bắt lấy mạn thuyền cạnh ngoài, xoay người nhảy lên thuyền. Nhanh, gia hỏa này không đơn giản, làm thịt chết hắn. Một hải tặc hét lớn một tiếng. Chung quanh mấy chục tên hải tặc dẫn theo thủy thủ đao chen chúc tiến lên. Cách chương.